Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2804, chương 2805, không thể giết. Theo tật công liệt ngự tạo hóa cảnh thủy tộc bị liệt ngự cùng cốc chủ phối hợp phía dưới chém giết. Tựa như là xé mở một cái lỗ hổng một dạng, còn không đợi Ngao Tân cùng Ngao Huy kịp phản ứng. Nhị đường tôn nằm tiêu hét lớn một tiếng. Trong lòng bàn tay cái kia thường thường không có gì lạ thiết chùy lần nữa bay ra. Trực tiếp đem trước mặt hắn tạo hóa thần nhân nện ngã xuống đất. Không cần liệt ngự xuất thủ. Cốc chủ ngũ long kéo như kinh lôi lóe lên. Liệt ngự trước người tên kia tạo hóa thần nhân. Liền hóa thành thịt nát. Liệt ngự tiêu âm hơi hơi một vụ nổ. Tên kia tạo hóa thần nhân nguyên linh như vậy chôn vùi. Mưa máu lại hàng, nhìn lấy một màn này, Diệp Chân con mắt hơi hơi nheo lại, cái này ngũ tiên đường lực lượng, quả thật không phải bình thường, mấy người hợp lực phía dưới, giết tạo hóa như chém dưa thái rau, cũng chỉ có được cực kỳ cường đại huyền cơ đạo môn truyền thừa cường giả, mới có thể có dạng này thực lực biểu hiện, liệt ngự, nằm tiêu. Cốc chủ ba người không có tạo hóa cảnh cường giả dây dưa. Một thân thực lực lập tức liền phát huy đến cực hạn. Tiện tay ở giữa liền đem vây công Diệp Chân một tên khác tạo hóa thần nhân cho chém giết. Trực tiếp đem Ngao Tân cùng Ngao Huy kinh hãi mặt không còn chút máu. Ngao Tân xem xét mấy vị này lúc này thi triển đến thực lực quá mức kinh người. Liền hướng về phía Ngao Huy nói một tiếng nói. Huy đệ, nhanh, cũng nhưng vào lúc này, vây công ngu vô mệnh tạo hóa thần nhân, cũng bị cốc chủ cùng liệt ngự bọn họ liên thủ chém giết. Vừa mới cùng Ngao Huy tụ hợp đến cùng một chỗ Ngao Tân. Trong tay đột nhiên xuất hiện một mảnh phát ra mãnh liệt không gian khí tức ngân sắc long lân. Muốn chạy trốn, ngũ đường tôn ngu vô mệnh cười lên ha hà. Hai vị thái tử vẫn là lưu lại đi. Đang suy nghĩ muốn không để tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu A Nguyên. Xuất thủ Diệp Chân, gặp ngu vô mệnh xuất thủ. Ánh mắt nhất động, liền hơi thở qua ý định này. Chỉ thấy ngu vô mệnh trong lòng bàn tay âm dương trận kỳ bỗng nhiên nhoáng một cái. Trong đại trận thủy mạch cùng địa mạch chi lực đột nhiên đất giao dung biến ảo. Biến thành một loại nhượng Diệp Chân cũng sợ hãi thán phục quỷ dị lực lượng. Đem chọn cái trong đại trận bên ngoài. Triệt để ngăn cách. Bao quát không gian. Cảm ứng được trong lòng bàn tay ngân sắc long lân trong chớp mắt mất đi ngoại giới không gian liên. Hệ, Ngao Tân cùng Ngao Huy sắc mặt. Đột ngột biến đến vạn phần khó coi. Cũng nhưng vào lúc này. Cốc chủ cùng nằm tiêu liên thủ. Đem vây công Diệp Chân hai tên tạo hóa thần nhân trong một người tại chỗ chém giết. Lần này, đến phiên Diệp Chân tức giận. Diệp Chân còn muốn dựa vào chém giết tạo hóa thần nhân đến thối luyện lạc nhật thần cung đây. Cơ thượng, trước mắt trạng thái, mỗi chém giết một tên tạo hóa thần nhân. Lạc nhật thần cung hấp thu luyện hóa tạo hóa thần nhân trước khi chết cực lớn oán niệm cùng sát khí. Sát khí. Đều có thể đem lạc nhật thần cung uy năng tăng phúc gần nửa thành. Trước đó chém giết tạo hóa thần nhân thành quả, đã để Diệp Chân trong lòng bàn tay lạc nhật thần cung. Đi vào thượng phẩm chấn khí trình độ, mà một kiện thượng phẩm chấn khí, vẫn là không có thực thể thượng phẩm chấn khí. Tại rót vào ngày kia canh kim sát khí về sau, đã có thương tổn đến tạo hóa thần nhân năng lực. Có thể nghĩ, cái này lạc nhật thần cung tiềm lực lớn bao nhiêu? Không chút do dự, Diệp Chân đem lạc nhật thần cung mở tối đa, đồng thời nhượng A Kim đại lượng rót vào ngày kia canh kim sát khí. Đồng thời, mậu thổ vạn giống ấn cùng hắc thủy long ấn cũng thôi động đến cực hạn. Đem trước trọng thương tên kia tạo hóa cảnh thủy tộc to lớn thân hình hạn định gắt gao. Hiu hiu hiu. Diệp Chân lạc nhật thần cung dẫn người kinh người lưu quang. Một cái tiếp một cái đánh phía một tên sau cùng tạo hóa thần nhân. Diệp Nguyên Soái, vẫn là ta tới đi. Ngũ Long kéo gào thét mà tới, trực tiếp đem cái này tạo hóa thần nhân kéo thành mấy đoạn. Bất quá may mà là Diệp Chân ngay tại phụ cận, Lạc Nhật thần xạ đối nguyên linh cũng có mạch đại phá diệt chi lực. Cuối cùng, Diệp Chân Lạc Nhật thần xạ cùng Tam Đường Tôn Liệt Ngự tiêu thanh một đạo. Nhượng cái này một tên sau cùng tạo hóa cảnh thủy tộc hồn phi phách tán. Ẩn chứa thiên địa huyền ảo khí tức mưa máu hạ xuống nháy mắt. Cái này tạo hóa cảnh thủy tộc sau khi chết phát ra vô tận sát khí. Oán khí, sát khí phảng phất chảy trở về. Bị Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung thu nạp tiếp thu. Một đạo lại một đạo huyền ảo phù đường. Tại Diệp Chân trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung nổi lên hiện. Diệp Chân thậm chí cảm thấy trong bàn tay hắn Lạc Nhật thần cung lại nặng nề mấy phần. Thần niệm nhất động, Diệp Chân liền đem Lạc Nhật thần cung thu hồi đạo cung bên trong. Đây cũng là Lạc Nhật thần cung ngưng luyện chi pháp chỗ thần kỳ. Mặc dù là ngưng hiện ra, nhưng lại có thể giống như là có thực thể trấn khí một dạng. Bị thu hồi đạo cung, cũng liền tại Diệp Chân đem Lạc Nhật thần cung thu hồi đạo cung. Một đoàn sát khí đột nhiên từ Lạc Nhật thần cung bên trong xông ra. Lực lượng không mạnh, này diên lệ sát khí, lại đem Diệp Chân đạo cung xông rung động. Cái này đoàn sát khí xoay quanh một chút, liền hóa thành một điểm hiệu nghiệm rơi vào Diệp Chân đạo cung bên trong Lạc Nhật thần cung bên. Trong. Tại Lạc Nhật thần cung bên trong vừa đi vừa về du tàu, khiến cho Diệp Chân Lạc Nhật thần cung sát khí bốn phía. Sát hồn, kịp phản ứng Diệp Chân ngạc nhiên vô cùng, ánh mắt lần nữa ngưng hướng Lạc Nhật thần cung. Lạc Nhật thần cung bên trong vậy mà ngưng hiện ra sát hồn. Điều này đại biểu lấy Lạc Nhật thần cung uy năng tiến một bước tăng lên trên diện rộng, đồng thời cũng đại biểu cho Lạc Nhật thần cung phẩm giai cũng từ thượng phẩm trấn khí trình độ đột phá đến hạ phẩm hậu thiên linh bảo trình độ. Lạc Nhật thần cung tuyệt đối là Diệp thực sự từng gặp ngưng luyện hậu thiên linh bảo dễ dàng nhất, nhưng cũng là lực sát thương mạnh nhất. Hậu thiên linh bảo mấu chốt nhất cũng là một cái linh chữ, cần khí linh mới có thể. Hậu thiên linh bảo tài liệu tốt làm, khí linh khó làm, đây mới là hậu thiên linh bảo khan hiếm nguyên nhân. Giống Diệp Chân mậu thổ vạn giống ấn, luyện chế thành lâu như vậy, vẫn như cũ vô pháp tìm tới phù hợp khí linh mà trở thành hậu thiên linh bảo. Thế nhưng là Lạc Nhật thần cung, lại có thể tại như thế trong thời gian ngắn trưởng thành là hậu thiên linh bảo. Kỳ căn nguyên nhân là, Lạc Nhật thần cung cái gọi là khí linh là tàn khuyết, cho nên gọi sát hồn. Chỉ có giết, không có linh, cho nên tốt làm. Đương nhiên, trên đời này lại có mấy người có thể giống như Diệp Chân, có được đại lượng đạo cảnh cùng tạo hóa thần nhân lực lượng cùng cơ duyên đâu. Đối với đại đa số võ giả, có thể chém giết một hai cái đạo cảnh, đều là suốt đời có thể khoe chiến tích. Phải biết, Diệp Chân dưới trướng Di Liệt, Đại Khâm các loại bốn vị nam man thần xà, bọn họ trong lòng bàn tay Lạc Nhật thần cung ngưng luyện mấy trăm hơn ngàn năm, cũng bất quá là đạt tới trung phẩm hậu thiên linh bảo đỉnh phong mà thôi. Cái này vẫn phải tính cả trong khoảng thời gian này Diệp Chân cho bọn hắn sáng tạo chém giết đài lượng đạo cảnh cùng tạo hóa thần nhân thời cơ, bằng không cũng liền khó khăn lắm đạt tới hạ phẩm hậu thiên linh bảo đỉnh phong mà thôi. Diệp Chân trong thời gian ngắn nhất, vận chuyển Lạc Nhật thần cung pháp môn tu luyện, bắt đầu trấn áp khống chế cái kia đạo sát hồn. Chỉ là sát hồn, không có linh tính, cho nên cái này Lạc Nhật thần cung sát hồn, chỉ có thể trấn áp khống chế, mà không thể lạc ấn thần hồn khí tức nhượng nó nhận chủ. Vận chuyển pháp môn sau khi, Diệp Chân trước tiên đem thần niệm rời xuất đạo bản cung. Ngao Tân cùng Ngao Huy hai người này, thế nhưng là hai con cá lớn, lần này thật vất vả vây khốn, cũng không thể thả đi đi. Trong đại trận, Ngao Tân cùng Ngao Huy nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt vô cùng khó xem một chút. Ngu Vô Mệnh, không quản các ngươi là từ đâu toát ra đến, dám giết hai huynh đệ chúng ta, liền đợi đến bị Tứ Hải Long tộc trả thù đi. Kiến thức đến cốc chủ bọn họ chém giết tạo hóa thần nhân như chém dưa thái rau năng lực, Ngao Tân cùng Ngao Huy lúc này không hoài nghi chút nào những người trước mắt này có chạm giết bọn hắn năng lực. Toàn bộ không gian bị phong tỏa, vô pháp chạy trốn, chỉ có thể nghĩ đến uy hiếp con đường này. Ta biểu đệ Ngao Huy chính là Bắc Hải Long quân hạ nhiệm người thừa kế, dám giết hắn, liền đợi đến toàn bộ Bắc Hải Long quân phủ cùng Tứ Hải Long đình nộ hài. Ta chính là Tứ Hải Long đình chánh thức thái tử. Tứ Hải Long đình chánh thức thái tử a. Diệp Chân tiếng cười lạnh bất chợt tới vang lên. Vừa vặn, ta giết qua không ít Long tộc thái tử, nhưng chính là chưa từng giết Tứ Hải Long đình chánh thức thái tử. Hôm nay vừa vặn mở một chút ăn mặn. Diệp Chân âm thanh vang lên. Trong chớp mắt, Ngao Tân mặt liền trắng. Đây là một loại trực giác. Ngao Tân cảm giác thân phận của hắn có thể dọa sợ những người khác, lại dọa không được Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân vừa mới trấn áp khống chế hoàn thành sát hồn, dung nhập sát hồn thành tựu ngày kia hạ phẩm linh bảo Lạc Nhật thần cung, lần nữa ngưng hiện trong tay, cung kéo căng thành hình tròn. Lạc Nhật thần cung nội sát khí không ngừng phụt ra hút vào. Lạc Nhật thần cung đã khóa chặt Ngao Tân, chậm rãi, không thể giết. Cốc phủ ngũ long kéo đột ngột đất ngăn tại Diệp Chân trước mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.